Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 197 Hiếu Thành loạn. 37, binh lính rơi đít nhi đau, nghẹn ngào nhếch miệng từ trên mặt đất bò dậy, tức giận nói. Hắc, người này nhãi danh tìm chết sao? Dứt lời một chân đá đến thiếu niên đầu vai, hắn này một dưới chân đại lực khí. Nhiều ít còn mang theo điểm cho hả giận cảm xúc, nhưng vẫn chưa đem thiếu niên đá phiên. Thiếu niên gắt gao ôm thi thể, dùng không lắm giày rộng bả vai đi ngăn cản. Binh lính không đem người đá phiên ngược lại bị lực đạo đạn đến đứng không vững. Có chút bực xấu hổ, binh lính phỉ nhổ nước miếng. Vén tay áo chuẩn bị cấp thiếu niên điểm nhan sắc nhìn xem. Nơi này động tĩnh kinh động thuộc quan. Thanh niên ngồi ở mã chát thượng hòa hoãn dồn dập hô hấp. Áp xuống đầu chỗ sâu trong ẩn ẩn truyền ra châm thứ giống nhau đau. Thuộc quan sợ hắn bị quấy nhiễu mất khống chế, cầm đao tiến lên quát khẽ. Các ngươi đây là làm chi? Binh lính xương cùng đau đến khó chịu. Thấy là thuộc quan lại đây, lại đau cũng chỉ phải nhịn, còn phải bưng lên lấy lòng tươi cười. Hắn chỉ vào khóe mắt muốn nứt ra, hốc mắt bò mãn hung lệ hồng ti thiếu niên. Cáo trạng nói, là này điêu dân muốn tạo phản a. Mới vừa rồi còn, thuộc quan giơ tay ý bảo binh lính im miệng, binh lính ngượng ngùng ngậm miệng, thuộc quan ngồi xồm xuống, nhìn mắt thiếu niên trong lòng ngực tràn đầy huyết ô, trước ngực mấy đạo thâm có thể thấy được cốt trường ngân thi thể. Lại nhìn thiếu niên diện mạo, đại khái phỏng đoán ra thiếu niên trong lòng ngực nam thi cùng thiếu niên quan hệ. Hỏi, người cũng biết đây là cái gì địa phương? Hắn chỉ chính mình dưới chân thổ địa, thiếu niên hô hấp dần dần thô nặng. Nhìn thuộc quan ánh mắt tất cả đều là không thêm che giấu hận ý, hắn đã biết chính mình kết cục. Hà tất cùng này đó kẻ thù khom lưng uốn gối. Tầm mắt đảo qua thuộc quan bên hông đeo binh khí. Đáy mắt lướt qua một tia màu đỏ tươi sát ý. Thuộc quan thấy thiếu niên không trả lời cũng không cảm thấy xấu hổ. Hắn nói, ở chỗ này, ngươi đến nghe lời mới có thể sống tạm. Vừa dứt lời, thiếu niên thân thể đột nhiên bộc phát ra không thể tưởng tượng lực lượng. Sét đánh không kịp bưng tay chi thế cướp lấy thuộc quan bên hông vũ khí. Binh khí xoát đến một tiếng ra khỏi vỏ. Thiếu niên gào giống một đao bổ về phía gần nhất địch nhân. Nửa ngồi xổm xuống thuộc quan đứng mũi chịu sào. Thuộc quan cũng không nghĩ tới cả người mang thương thiếu niên sẽ đột nhiên làm khó dễ, nhất thời. Không cha, thế nhưng bị thiếu niên thực hiện được, mắt nhìn binh khí muốn đâu đầu chặt bò. Hắn phản ứng nhạy bén mà nghiêng người một phách, đồng thời giơ tay dùng thủ đoạn bảo vệ tay đi chắn hắn này đối bảo vệ tay phi thường hoàn mỹ. Dùng liêu cũng thực sung túc, hắn có tự tin. Thiếu niên này một đao chặt bỏ tới chưa chắc có thể hoàn toàn thương đến hắn, thiếu niên cơ hội cũng chỉ có như thế một lần. Sai thất lúc này đây, tiếp theo tức liền sẽ bị phản ứng lại đây sĩ nạn binh hỏa đao chém chết. Đang đoán trước trung đòn nghiêm trọng vẫn chưa rơi xuống bảo vệ tay phía trên, thiếu niên trong tay lưỡi dao cùng một đạo bay vụt mà đến đoàn nhận chạm vào nhau. Đoàn nhận nhìn như nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa lực lượng lại làm thiếu niên kinh hồn táng đảm. Hắn bị này cổ lực đạo đánh đến trọng tâm ngửa ra sau. Chật vật bất kham mà té ngã trên đất, đoạt tới đao cũng bởi vậy rơi tay, hắn ý đồ duỗi tay đi sờ đao tái chiến. Ai ngờ mới vừa động, thủ đoạn nhanh chóng sưng đỏ, khôn kể độn đau theo cánh tay truyền vào đại não, xong rồi. Thiếu niên trong đầu nhảy ra như thế cái ý niệm, hắn cơ hồ có thể đoán trước chính mình tiếp theo. Mà kết cục, tất nhiên là bị chen chúc đi lên sĩ nạn binh hỏa đao chém thành thịt nát. Tiền tuyến đánh giặc không phải quá mọi nhà. Như thế đại ý, ngươi có mấy cái mệnh đủ ngươi vớt. Thanh niên trầm sắc mặt tiến lên, thuộc quan xấu hổ mà cáo tội. thiếu niên cũng bị phản ứng lại đây, sĩ binh bắt chủ. Đôi tay bẻ đến phía sau, bó đến vững chắc, quỳ trên mặt đất, thanh niên nhíu mày, hỏi, đứa nhỏ này chuyện như thế nào? Thuộc quan, trên mặt đất khối này Nam Thi hẳn là phụ thân hắn, thanh niên tùy ý nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói. Nga, thì ra là thế, vì bờ mối thù giết cha. Đào cũng không trách đứa nhỏ này cảm xúc mất khống chế. Chỉ tiếc qua lỗ mãng, trừ bỏ bồi thượng một cái tánh mạng, không có mặt khác có giá trị ý nghĩa, thuộc quan nói. Thiếu tướng quân, muốn hay không giết? Thanh niên lắc đầu, quái đáng thương, lưu trữ hắn đi, cứ việc nhìn chật vật tiêu tụy. Nhưng nhìn đứa nhỏ này chắc nịch cái đầu, kia Trương Phì đô đô mặt, cũng nhìn ra được tới tay vạ đến nơi phía trước là cả nhà yêu thương trong tay bảo. Áo cơm vô ưu, cơm canh không thể thiếu nước luộc, mới có thể dưỡng đến trâu tròn ngọc sáng. Phúc hậu thật thà chất phác, hơn nữa nhớ tới thiếu niên lúc trước bùng nổ. Thanh niên giơ tay ý bảo binh lính đừng vội đem người áp xuống đi. Tiến lên nhéo nhéo thiếu niên gân cốt, không niết không biết, nhéo liền hắn cũng nhịn không được lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn nói, một bộ không tồi căn cốt a. Thuộc quan nghe hắn lẩm bẩm, da đầu đều phải nổ tung, nhà mình thiếu tướng quân hay là tích tài muốn đem người lưu bên người đi. Thanh niên đích xác từng có này ý niệm, nhưng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, không người so với hắn. Càng rõ ràng một cái trong lòng ôm hận người có bao nhiêu phiền toái. Nếu lý trí không thể áp lực thù hận, tắc không thể vì hắn sử dụng. Lưu tại bên người cũng chỉ sẽ chọc phiền toái. Nếu có thể lý trí có thể áp lực thù hận, vậy càng thêm không được. Này không phải rắn độc sao? Không chừng ngày nào đó liền cắn ngược lại chính mình một ngụm. Thanh niên hơi hơi híp mắt, thu hồi tay, thuộc quan thức thời đệ đi lên một trương sạch sẽ khăn làm hắn lau đi trên tay huyết ô. Thấy thiếu tướng quân không nói lời nào, thuộc quan âm thầm hướng binh lính phất tay, ý bảo bọn họ có thể đem thiếu niên kéo xuống, sợ thiếu niên sẽ phạm vào thiếu tướng quân kiêng kỵ. Thiếu niên liều mình giãy giụa, ăn hai quyền cũng không thành thật, không chịu làm binh lính mang đi phụ thân thi thể. Thanh niên ánh mắt khẽ nhúc nhích, làm thuộc quan đem Nam Thi tiệt hạ, này thi thể không cần cầm đi báo cáo kết quả công tác. Thiêu cho cốt còn cấp kia hài tử, chôn còn sẽ bị đào ra. Chi bằng thiêu, thuộc quan nghi hoặc, nhưng vẫn là làm theo, lãnh đến việc sĩ binh phát hiện Nam Thi còn rất giàu có. Xiêm y nội sấn, cổ áo đều cất giấu thỏi vàng bạc điều bạc vụn, trong lòng ngực túi tiền còn trang một phen tiểu xảo khóa trường mệnh. Dùng năm màu sợi tơ bện mà thành trường mệnh lũ sâu lên tới. Như là hài đồng ngoạn ý nhi, khóa trường mệnh chính phản diện đều có khắc tự, lại lười biếng. Chia của thời điểm bị thuộc quan gặp được, thuộc quan hỏi. Phía sau ẩn giấu cái gì? Tiến lên đưa bọn họ giấu ở phía sau đồ vật đoạt lại đây, dính đầy khô cạn huyết ô túi tiền trang. Phân lượng không nhẹ tài vật, vừa thấy liền biết là từ Nam Thi trên người cướp đoạt xuống dưới. Binh lính sợ tới mức tươi cười đều vặn vẹo, từng cái nơm nớp lo sợ, đại khí không dám xuyễn. Lúc này, thuộc quan cầm lấy cái kia xuyến bạc chất khóa trường mệnh lũ tay thằng. Khóa trường mệnh chính diện có khắc trường mệnh phú quý. Mặt trái tác viết Ngô Nhi Đồ Vinh. Thuộc quan cân nhắc tên này, mơ hồ cảm thấy có chút quen tai. Cẩn thận hồi tưởng mới chợt bừng tỉnh. Hắn vội vàng nói, mau, đem tên kia thiếu niên áp ra tới. Ngày ấy hỏa đốt quân nhu phản tặc không phải nói qua. Trong nhà thân thích ở Hiếu Thành, trong đó một người đích xác liền kêu, Đồ Vinh. Tên kia thiếu niên tất nhiên cùng phản tặc có quan hệ. Thuộc quan mã bất đình đề đi tìm thiếu tướng quân. Hưng phấn nói, thiếu tướng quân. Đại hỉ a, thanh niên tâm đổ đến ngủ không được, chán đến chết, dùng chân châu đánh đạn châu chơi. thuộc quan vẻ mặt vui mừng tới báo tin vui. Hắn cũng nhấc không nổi một chút kính, lười nhắc nói, cái gì, đại hỉ, hỉ từ đâu tới a? Thiếu tướng quân, ngài xem, thuộc quan dâng lên một con dơ hề hề tiền túi, thanh niên khó hiểu này ý. Thẳng đến thuộc quan từ giữa lấy ra một cái trường mệnh lũ. Chỉ vào trường mệnh lũ treo bạc chất mặt trang sức nói, ngài xem cái gì? Đãi thấy rõ chính phản diện tự, hắn đột nhiên cả kinh, vội vàng truy vấn, nơi nào tới, người ở nơi nào? Thuộc quan cho rằng lập công sắp tới, cũng lộ ra khoan khoái cười nhạt, nói, đồ vật là từ kia cụ nam thi trên người lục soát ra tới. Thanh niên nghe xong cả kinh đôi mắt đều viên, hắn bỗng nhiên nghĩ đến tên kia thiếu niên, hợp lại. Kia hài tử chính là Đồ Vinh. Thanh niên không khỏi nhớ tới Thẩm Đường những cái đó bề ngoài miêu tả. Lại cùng thiếu niên nhất so với, quả nhiên có thể ăn khớp. Lập tức làm thuộc quan đi đem thiếu niên để qua tới. Thuộc quan sớm có chuẩn bị, hướng ngoại một kêu, người mang tiến vào. Thiếu niên bị binh lính một tả một hữu áp dài, lúc này hắn đã thực suy yếu. Trên người miệng vết thương bởi vì không lâu trước đây giãy giụa mà nứt toạc, thấm ra màu đỏ tươi chói mắt huyết. Hắn lại hồn nhiên không thèm để ý, chỉ là dùng cặp kia tràn ngập thù hận con ngươi nhìn chằm chằm thanh niên. Hận không thể dùng ánh mắt đem người này thiên đao vạn quả. Thanh niên bắt lấy một kiện hắn rất quen thuộc đồ vật, hỏi hắn, ngươi kêu Đồ Vinh? Đồ Vinh trên mặt nhiều vài phần thù hận ở ngoài cảm xúc, gào giống, ngươi đem nó trả lại cho ta. Thanh niên lại nói, ngươi trả lời trước, ngươi có phải hay không Đồ Vinh? Ngươi trả lời ta vấn đề, ta mới có thể còn cho ngươi, bằng không coi như ngươi mặt đem nó bóp nát. Ngươi tin hay không? Đồ Vinh tức giận đến mấy dục khí huyết chảy ngược, ách giọng nói phẫn hận trả lời. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Ta đó là Đồ Vinh. Thanh niên lại hỏi, hiếu thành nhân sĩ. Đồ Vinh nhịn xuống cổ họng lăn lộn thiết mùi tanh, là. Thanh niên hỏi, ngươi nhận thức Kỳ Thiện? Oanh một tiếng, vô cùng đơn giản năm chữ, tựa tiếng sấm ở Đồ Vinh trong đầu nổ tung, chấn đến hắn lỗ tai vù vù, cơ hồ muốn thất ngữ, không thể tưởng tượng mà nhìn thanh niên. Lẩm bẩm, ngươi như thế nào biết? Thanh niên lại hỏi, nhưng nhận thức một vị họ Thẩm? Đồ Vinh nhấp môi không nói, trong đầu bỗng dưng hiện lên Chử Diệu lão sư chủ gia lang quân. Ngoài miệng không lên tiếng, biểu tình đã trả lời hết thầy, thanh niên không khỏi chụp đùi, cái này kêu cái gì duyên phận? Mã mã thật đúng là mệt a, nàng nếu là trầm ổn, lại vãn mấy ngày động thủ, có lẽ liền gặp phải thất lạc thân thích. Thanh niên nói, Chử Diệu đâu? Đồ Vinh hoài nghi mà nhìn thanh niên. Ta lão sư. Thanh niên lại hỏi, ta nhớ rõ bên cạnh ngươi còn có một cái cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm đại nữ hài nhi. Nàng kêu Lâm Phong đúng không? Nhắc tới Lâm Phong hai chữ, Đồ Vinh mới vừa ổn định cảm xúc lại một lần tạc. Thanh niên một trường liền đem hắn áp chế đến không thể động đậy. Lâm Phong người đâu? Đồ Vinh hao hết toàn thân sức lực cũng tránh không khai, ngược lại làm miệng vết thương đổ máu càng thêm vui sướng. Cuối cùng chỉ phải kiệt lực từ bỏ, thô xuyến khí, nhận mệnh giống nhau hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Thanh niên nói, mã mã chi âm bạn tốt. Nga, chính là Thẩm Đường. Mã mã lúc trước còn ủy thác ta chú ý các ngươi rơi xuống, nói hắn dừng một chút, thực rõ ràng. Đồ Vinh một nhà liền thừa cái Đồ Vinh, nam thì cũng chính là Đồ Tể. Thi thể đã bị thiêu, hắn hổ thẹn mã mã gửi gắm. Đã muộn, Đồ Vinh nơi nào sẽ tin hắn chuyện ma quỷ. Thẳng đến thanh niên kêu người tiến vào cấp Đồ Vinh xử lý miệng vết thương, thanh niên thấy Đồ Vinh cảm xúc còn tính ổn định, giải thích, bắt các ngươi người không phải ta, là vị kia cùng ta không đối phó nghĩa huynh. ngươi trước tiên ở ta nơi này ở lại, đãi thời cuộc ổn định, ta lại đem ngươi đưa ra đi. Hiện tại bên ngoài còn ở đánh giặc, rất nguy hiểm. Đồ Vinh nghe xong chỉ nghĩ cười lạnh vài tiếng. Lúc này, thuộc quan mang tiến vào một con cái bình, thật cẩn thận đẩy đến Đồ Vinh trước mặt. Đồ Vinh hơi hơi rũ mắt, thấy cái bình phần ngoài còn bọc thật dày vải thô. Này khối vải thô là dùng để ngăn cách bình gốm độ ấm, thanh niên nói. Chúng ta nhất tộc hưng hỏa táng, Đồ Vinh bả vai ngẩn ra. Đột nhiên minh bạch cái gì, hắn hai mắt đỏ bừng mà nhìn kia chỉ bình gốm, ôm bình gốm gào khóc. Lên, đến tận đây, hắn ẩn ẩn có chút tin thanh niên nói, thanh niên đãi hắn khóc đủ rồi. Hỏi, ngươi còn có mặt khác thân nhân đi, muốn hay không mượn ngươi điểm nhi người, cho bọn hắn thu cái thi. Vẫn là nói, bọn họ cũng ở mới vừa rồi đám kia người bên trong. Này đối Đồ Vinh mà nói là cái rất lớn dụ hoặc. Hắn cũng không nghĩ ra nãi, A Nương còn có, Lâm Phong muội muội thi thể trở thành xài lang hổ báo đồ ăn. Trong lòng trần chờ một phen, dựng thẳng lên tới gai nhọn cuối cùng mềm hóa xuống dưới. Nói ra toàn ra tao ngộ, bọn họ một nhà nhiều lần trằn trọc, mới tìm được có thể đồng hành chạy nạn bá tánh. Ai ngờ còn không có quá bao lâu liền gặp phải bắt người phản quân, ai dãy dụa phản kháng liền giết. Ai, già nãi cùng A Nương ở hỗn chiến bên trong bị phản quân loạn đao chém chết. Đến nỗi Lâm Phong nàng nhảy vực, thanh niên hỏi, nhảy vực, Đồ Vinh, bị trào chính là muốn chết không thể, Lâm Phong này hai ngày bôn ba bị nghiêm trọng phong hàn. Vẫn luôn sốt cao không lùi. Gặp được phản quân trước miễn cưỡng có vài phần tinh thần, nhưng vẫn là thực suy yếu. Phản quân chảo chạy nạn bá tánh cùng chảo gà con giống nhau, nàng muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Thế là dứt khoát kiên quyết lựa chọn nhảy vực. Đồ Vinh đi theo phụ thân trốn không bao xa cũng bị chảo trở về, tự nhiên không thể thiếu một đốn đòn hiểm. A Nương bọn họ thi thể tắc bị phản quân ném xuống vách núi, nhìn Đồ Vinh, thanh niên im lặng không nói, trong một đêm mất đi sở hữu quan hệ huyết thống. Như thế tàn khốc sự tình, gác ở lập tức lại là hết sức bình thường. Bình thường đến làm thanh niên hoài nghi trong thoại bản, cha mẹ thân thể khỏe mạnh, phu thê tôn trọng nhau như khách, con cháu đầy đàn, sống lâu trăm tuổi mới là không bình thường. Lại có quyền thế cũng cưỡng cầu không tới, thanh niên thầm than, tiếp đón thuộc quan đi điểm một ít binh mã. Đồ Vinh bán tín bán nghi mà nhìn hắn, thanh niên, ngươi cũng đi theo lại đây, lưu nơi này không an toàn, nói đúng ra là rời đi hắn tầm mắt không an toàn, vị kia nghĩa huynh quán sẽ cho hắn tìm không mau, quay đầu lại đem khí phát ở Đồ Vinh trên người. Chính mình gấp trở về cũng chỉ tới kịp cho hắn thu thi, dọc theo đường đi. Đồ Vinh chất phác đến như là tôn khắc gỗ giống, thẳng đến nương cây đuốc nhìn đến quen thuộc địa hình, còn có lầy lội trên mặt đất tích tụ máu loãng oa. Thật vất vả ngừng nước mắt lại có vỡ đê điểm báo, lúc này. Thanh niên trong miệng ngậm cây đuốc, thả người nhảy nhảy xuống vách núi. Cả kinh Đồ Vinh sau một lúc lâu thất ngữ, đi theo thanh niên lại đây cấp dưới lại thấy quán không quen. Một chút lo lắng ý tứ đều không có, nói giỡn. Bọn họ thiếu tướng quân là cái gì thực lực? Này vách núi cũng liền ngã chết người thường cùng võ đảm cấp bậc thấp một ít võ đảm võ giả. Thực lực cao như thanh niên, chỉ cần một đường mượn lực giảm sóc. Hạ đến vách núi cái đáy căn bản không thành vấn đề, vách núi hạ thanh niên dơ lên cao cây đuốc. Đi chưa được mấy bước liền nhìn đến vài cụ loạn thạch đôi trung tàn khuyết thi thể. Từng cái bộ mặt dữ tợn, chết không nhắm mắt, hắn cũng không thèm nhìn tới. Tiếp tục tìm mục tiêu, đi rồi không bao lâu. Hắn lỗ tai vừa động, loáng thoáng nghe thấy một đạo cực kỳ mỏng manh, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở. Thanh niên làm bộ đề phòng, vốn tưởng rằng là núi sâu bên trong xài lang hổ báo. Ai ngờ theo hơi thở đi tìm đi, lại nhìn đến một cái nữ hài nhi treo ở dây đằng trạc cây chi gian. Khuôn mặt che kín cọ sát quát thương, rất là chật vật, theo ánh lửa tới gần, mí mắt run rẩy, cố hết sức mở, hết chương.